Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 595, 595, Slay the Spy mở bán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với cuộc chơi. Mỗi khi chạm trán kẻ địch hãy tiêu diệt toàn bộ bọn chúng bằng cách sử dụng các lá bài có trong tay. Để sử dụng các lá bài, người chơi sẽ phải tiêu tốn một lượng năng lượng nhất định. Và khi không thể ra bài được nữa, hãy nhấn kết thúc lượt đi. Song phương sẽ chiến đấu theo lượt, với người chơi là bên luôn luôn đi trước. Đồng thời vào đầu mỗi lượt đi, những lá bài mới sẽ được rút lên và năng lượng sẽ được hồi lại cho người chơi. Chú ý sử dụng các lá bài phòng ngự để gia tăng giáp nhằm chống lại các đòn tấn công đến từ kẻ địch. Giáp sẽ giúp nhân vật giảm sát thương phải nhận xuyên suốt lượt đi, nhưng sẽ tự động biến mất vào đầu lượt đi tiếp theo. Trong lượt của mình, người chơi có thể biết được ý định của kẻ địch vào lượt đi của chúng thông qua biểu tượng lơ lửng trên đầu. Hãy dựa vào đó để cân nhắc tính toán chuyện công thủ cho thật kỹ lưỡng. Vì khi nhân vật của người chơi hết máu, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Hướng dẫn có vẻ ngắn gọn. Cuộn chuột xem qua mấy mẫu hướng dẫn đăng kèm hình ảnh minh họa thế gật gù bình phẩm. Không khác mấy trò nhập vai chiến đấu theo lượt là mấy anh em ạ, chẳng qua khâu chiến đấu thay vì chỉ chuột tung kỹ năng thì sẽ là tính toán chơi bài. Cơ mà biết trước đối thủ máy định làm gì thì game này dễ quá. Nó công mình thủ, nó thủ mình công thôi, cứ thế mà bem. Như mấy trò chiến thuật theo lượt kia, không biết địch quân nó định làm gì, nhắm vào ai mới gọi là khó a. Biết trước đối thủ định làm gì nên coi như game dễ ư? Sợ là không đơn giản vậy đâu. Ông bạn tôi có vẻ hơi bị chủ quan rồi đấy. Khác với thế, sau khi hiểu rõ cách chơi cơ bản trong Slay the Spy, Nhật Anh lại lờ mờ cảm thấy mọi thứ có vẻ không hề đơn giản như lời bạn mình vừa phán. Chỉ là bản thân nhất thời chưa thể làm rõ cái không đơn giản ấy nó nằm ở đâu. Thế nên quan điểm trái ngược ấy được anh tạm giữ lại trong lòng, chưa công bố ra vội. Đảo mắt nhìn hướng dẫn thêm một chập nữa, anh phụ họa đôi câu. Công nhận ngắn gọn thật. Với cả không thấy nêu luôn mấy cái quy tắc hay luật lệ rườm rà của thể loại đánh bài nhì. Chẳng biết về sau mới giới thiệu hay là không có. Cái đó ấy à, Grammary nghĩ chắc phải chơi tiếp mới biết chứ không đoán trước được đâu. Nhưng Grammary hy vọng là có đi. Quánh bài phải có tí quy tắc này kia thì nó mới thú. Chỉ cần đừng khó hiểu hay oái oăm quá là được. Quái oăm quá là Grammary giơ cờ trắng đầu hàng luôn đó anh em, tương đương. Vừa hồi đáp chàng trai streamer vừa nhấn tắt hướng dẫn cách chơi đi. Để lộ ra giao diện chiến đấu chính của trò chơi với hai bên tiến vào giao tranh. Phía bên tay trái, nhân vật được người chơi điều khiển. Chiến binh The Ironclad cầm đại kiếm vung lên múa vài cái tại chỗ rồi hướng lưỡi kiếm về phía sau như thể chuẩn bị sẵn sàng quét một đường về phía trước bất cứ lúc nào. Bên phía đối diện, một con quái vật màu xanh dương hiện ra từ hư vô và gần như cùng lúc với nhân vật chiến binh. Hình dáng của nó khá kỳ cục, tay chân ngắn ngủn giống con người nhưng đầu lại trông giống đầu quả. Lông lá che phủ toàn thân, còn vũ khí thì tay dao tay liềm không ngừng giơ lên thật cao. Bên dưới mỗi nhân vật là một thanh máu đi kèm chỉ số. Với người trước có tới 80 còn kẻ sau chỉ có 49. Bên dưới nữa thì là một ô tròn hiển thị năng lượng và một tay bài dành cho người chơi vừa mới rút lên. Lá nào lá nấy đều có tông màu đỏ rực giống hệt tông màu chủ đạo của nhân vật chiến binh. Điểm qua thì có tất cả 5 lá bài. 3 trong số đó mang tên đánh, còn lại là phòng thủ. Chưa kịp chỉ chuột để xem nội dung của từng lá thì một mẩu thông báo chợt hiện ra trước mắt hai thanh niên. Có thể thấy, kẻ địch của chúng ta đang có ý định gia tăng sức mạnh ở lượt đi của bản thân. Do không có sát thương phải nhận nên sử dụng lá bài phòng thủ ở lượt đi này sẽ là vô nghĩa. Hãy sử dụng các lá bài tấn công để đánh đòn phủ đầu mục tiêu. Quảng cáo. công hả, công thì công, đánh, này, đánh, tía, nhân vật hành động theo thao tác ra bài này anh em. Phải thế chứ, có hoạt họa nhìn nó thích mắt với chơi nó vui hẳn lên. Thế nhanh chóng làm theo hướng dẫn vừa đọc, để rồi ngay sau đó đổi giọng ngợi khen khi thấy nhân vật chiến binh trên màn hình bắt đầu vung vẩy vũ khí trong tay tấn công địch nhân. Cứ việc đó chỉ là những đòn thế hết sức cơ bản và chém vào không khí xong thế đã là sướng rồi. Còn hơn là nhìn nhân vật đứng tại chỗ làm cảnh xuyên suốt quá trình chơi bài Aquao. Vẩy kiếm như vẩy rau. Animation tệ quá. Chém gió à. Này phải gọi là lá bài. Chém gió. Mới đúng. Đánh. Gì nghe đuổi. Chém gió. Công nhận đúng. Chém gió. Thật. Gây sát thương hệ nước bọt với cả làm choáng kẻ địch cả tin anh em nhé. Đảo mắt nhìn mớ câu thoại mới trên kênh chat thế mỉm cười pha trò. Bàn tay cầm chuột ung dung nhấn vào nút kết thúc lượt đi. Đến lượt mình hành động. Con quái vật đầu quạ đột nhiên há mỏ hét thật to. Co co. Đồng thời khu vực lân cận thanh máu chợt xuất hiện một biểu tượng hình lông vũ đi kèm con số 3. Kế đến. Ý định của con quái vật cũng thay đổi từ hình một ngọn lửa cách điệu biến thành một con dao. Với con số 6 lơ lửng ở phía trên cùng, thông điệp gửi tới người chơi vô cùng rõ ràng. Tao chuẩn bị xiên thằng chiến binh kia một nhát gây 6 sát thương ở lượt tới nè. Liệu cái thần hồn, như bạn thấy, ở lượt kế tiếp kẻ địch chuẩn bị tung đòn tấn công nhắm vào nhân vật. Với con số phía trên biểu tượng tấn công là sát thương sẽ gây ra. Hãy dùng một lá bài. Phòng ngự. Để đỡ. Rồi khỏi nhắc. Đóng giáp vào cho khỏi mất máu là ok chứ gì. Không thèm đọc hết mẩu thông báo. Thế đánh ngay một lá. Phòng thủ trong tay bài mới rút lên từ bộ bài. Nhân vật chiến binh trên sân lập tức làm ra động tác thu kiếm về phía trước ngực. Còn thanh máu thì được phủ lên một lớp giáp màu xám kèm theo chỉ số 5 bên cạnh. Bởi vì một lá, phòng thủ, chỉ cho 5 giáp, thấp hơn sát thương đòn đánh của kẻ địch nên thế lại dê chuột định tung thêm một lá. Phòng thủ, trên tay nữa cho, chắc cốp, bất quá, lần này chưa kịp hành động thì hai mẩu thông báo khác đã nhảy ra can ngăn. Vì ở lượt vừa rồi kẻ địch của chúng ta vừa tự bắp cho mình trạng thái mạnh dần theo thời gian. Thế nên ta hãy cố gắng kết liễu kẻ địch thật nhanh trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Để hiểu rõ hơn về các loại bắp cũng như đi bắp xuất hiện trong giao tranh. Người chơi có thể xem thông tin bằng cách chỉ chuột vào các ô biểu tượng xuất hiện bên dưới thanh máu của từng nhân vật. Trên tay bài của người chơi hiện đang có lá bài. Vụt mạnh, tuy tiêu tốn tới 2 năng lượng nhưng lại mạnh hơn lá bài. Đánh, thông thường và đặt đi bắp, sơ hở, lên kẻ địch, vô cùng hữu ích cho các đòn tấn công tiếp sau. Hãy sử dụng nó để tấn công. Kinh nhờ thế là hy sinh lượt đầu để mấy lượt sau. Củ hành, lại mình đấy, trận đánh tập đầu tiên mà cũng mưu mô ghê. Quay đầu, này thì chắc phải. Bán máu, thôi Poco nhỉ, khoát tay, từ từ, ông chỉ chuột vào bắp của con người quạ kia xem nó nói gì. Quảng cáo, đây, tăng thêm 3, sức mạnh, vào mỗi cuối lượt, sức mạnh, khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến sát thương trên đầu con quái. Lại còn, mỗi cuối lượt, bán máu, đánh nhanh theo hướng dẫn đi Grammary. Mất ít máu bây giờ còn hơn là mất nhiều máu về sau. Ô sờ kê, hai người trao đổi một hồi rồi quyết định làm theo gợi ý cho sẵn trên màn hình. Lượt đi thứ hai kết thúc với nhân vật chiến binh nhận công kích xuyên lớp giáp mới tạo và mất một máu. Còn tên, người quả, thì lĩnh một nhát vung kiếm mạnh như búa bổ mất 8 máu và có thêm đi bắp. Sơ hở, trên thân. Đến đây bọn họ được tự do đánh bài theo ý thích trong suốt phần còn lại của cuộc chiến. Thông báo có hiện ra cũng chỉ mang tính chất giải thích nội dung mới cho người chơi nắm vững chứ không ép buộc họ hành động theo. Tỉ như các trạng thái debuff thông thường kiểu sơ hở, có thời gian tồn tại nhất định, hay là mỗi lần bộ bài của người chơi bị rút hết đống bài đã sử dụng hoặc bị vứt bỏ mỗi cuối lượt sẽ tự động bay trở về để người chơi tiếp tục rút lên. Hay lắm, bài hết thì xào lại, cái này hơi bị bất ngờ nè. Thường mấy game đánh bài lá nào dùng xong là bỏ đi đó các anh em. Vụt mạnh, nhồi vào mồm nè, đánh, thêm phát nữa và, xong, úi sời hồi lại máu luôn. Chả mất tí máu nào cả, dễ quá, tiền về là tiền về. Dính đi bắp, sơ hở, trên thân khiến sát thương nhận vào tăng lên đáng kể. Tên, người quả, nhanh chóng bị hạ gục chỉ sau đó vỏn vẹn hai lượt đi. Trong khi ở chiều ngược lại, nó chỉ có thể chém nhân vật chiến binh mất 5 máu tất cả. Mà chừng ấy máu cũng lập tức được hồi đầy vào thời điểm giao tranh kết thúc. Nhờ vào di vật khởi điểm nhân vật mang theo bên mình. Phấn khởi nhấn tắt thông báo cuối cùng về di vật và tầm quan trọng của chúng. Thế hăm hở lên tiếng liệt kê phần thưởng nhân vật vừa kiếm được từ việc giết quái cho Nhật Anh lẫn khán giả kênh chat cùng nghe. Thuận tiện nói thêm, tại bất kỳ trò chơi nhập vai nào thì yếu tố giết người cướp xác cũng đều là thứ gia vị mấu chốt buộc phải có để hấp dẫn người chơi. Và Slay the Spy của Ninja Entertainment đương nhiên không phải ngoại lệ. Mỗi khi đánh giết kẻ địch thành công, người chơi sẽ có thu hoạch khác nhau tùy thuộc vào việc kẻ địch vừa bị đánh giết là quái thường, tinh anh hay trùm cầm đầu. Ở đây vận may của Thế không tệ chút nào. Khi kẻ địch đầu tiên ngã xuống đem lại cho anh một lọ thuốc Explosive Potion gây sát thương diện rộng tương đối hữu dụng. Lượng vàng tối đa có thể kiếm được từ một trận đánh quái thường cùng lựa chọn một trong ba lá bài mới xuất hiện để giúp bộ bài thêm phần mạnh. Mẹ, ok, về cơ bản lối chơi sẽ là như thế này các anh em ạ, đánh nhau. Xây dựng bộ bài từ mớ lá bài kiếm được và dùng tiền mua sắm gì gì đấy hồi sau sẽ rõ. Khá là đơn giản thôi. Anh em chuẩn bị tinh thần chứng kiến mình phá đảo. Còn game này trong phút mốt nè, đi kèm lời tuyên bố đanh thép của Thế sau khi đánh xong trận chiến đầu tiên là một cái vươn vai bẻ khớp ngón tay răng rắc trông hết sức khoa trương. Mắt thấy ông bạn mình chưa gì đã hoành hoang một tấc đến rời, Nhật Anh không kìm được mỉa mai đôi câu. Bốc phét ít thôi thanh niên, mới trèo được tầng 1 mà cứ làm như vừa giết boss không bằng. Mau chọn nốt lá bài phần thưởng đi kìa, còn đi tiếp. Từ từ, Grammary cố ý để đó cho anh em chiêm ngưỡng đó. Không ngờ trò này còn có cả hệ thống. Chọn một trong ba đề. Thế này nữa, khéo có khi Grammary lập cái poll cho anh em kênh chat tương tác vui đùa Poco à, poll tương tác. À tôi hiểu, Grammary ông chiều khán giả ghê quá. Lập poll thì thành khán giả chơi xử nó rồi chứ chả phải ông chơi nữa đâu. Quảng cáo. Thì Thế mới là streamer yêu thích của các anh em chứ anh em nhỉ. Oa, thôi cái đó tạm gác lại nhé. Để xem chúng ta có gì ở đây nào. Một lá, cụng đầu. Một lá, quét ngang. Và một lá, phi cước. Theo Poco với anh em thì ta chọn lá nào bây giờ? Với Grammary thì lá nào trông cũng ngon. Chọn lá, phi cước, đi. Nó coi như không tốn năng lượng nếu kết hợp với lá. Vụt mạnh, ông có sẵn và còn giúp rút bài nữa. Chơi mấy trò thẻ bài phải có lá rút bài đánh mới dễ. Được hỏi đến, Nhật Anh chù trừ một lúc rồi đưa ra ý kiến mà bản thân cho là đúng đắn. Về phần kênh chat thì 9 người 10 ý như thường lệ. Có khán giả 100% đồng tình với chàng tuyển thủ chuyên nghiệp, có khán giả lại thích khả năng gây sát thương diện rộng của quét ngang hơn, lại có khán giả nỗ lực sách động Thế chọn lá cụng đầu vì không những sở hữu sát thương lên một mục tiêu lớn nhất bộ ba, nó còn giúp lấy lại một lá từ chồng bài bỏ đi trở về bộ bài khoảnh khắc chốt hạ, sau đó chục giây. Thế quyết định đặt nhiều niềm tin hơn cả vào người bạn chí thân ngồi cạnh bên. Anh mau chóng nhấn thu thập lá bài, phi cước, rồi chọn điểm đến, không biết, tiếp theo, đồng thời là điểm duy nhất nối tiếp điểm khởi đầu cả hai đã chọn trên tấm bản đồ giấy ra. Tức thì giao diện chiến đấu tạm thời thối lui, thay vào đó là một tấm hình vẽ vũng lầy màu tím cùng một loạt dòng tự thoại đăng tràng. Người ngã vào một vũng lầy, chứa đầy dịch nhờn của đám bọng nhớt. Điên cuồng, người dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi vũng lầy ngay khi cảm thấy đống bầy nhầy bắt đầu ăn mòn da thịt. May mắn là người thoát ra kịp lúc để bản thân không phải chịu tổn hại đáng kể. Cứ việc tàn dư của đống bầy nhầy vẫn còn bám lại khắp cơ thể. Thậm chí là lọt cả vào trong mũi trong tay người nữa. Thế nhưng, giây phút gạt bỏ tàn dư đống bầy nhầy ra khỏi người, ngươi chợt nhận ra mình vừa đánh mất một chút vàng mang theo. Quay đầu nhìn lại vũng lầy, ngươi bắt gặp chỗ vàng mình vừa đánh rơi đang nằm lẫn lộn cùng một đống vàng khác. Khả năng cao là thuộc về những người thám hiểm không may giống ngươi. Ngươi sẽ quay lại nhặt hết chỗ vàng, bỏ đi. Cách chương.